Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đánh vỡ triền miên. Đó là hai chương mấy tháng không thấy mặt, thần thái sáng láng gò má làm người biết được. Này đoạn thời gian hẳn là quá đến không tồi. Lúc này chính thần sắc phức tạp mà nhìn bên này. Đối tượng Mạc Thế Giao kia kinh ngạc tầm mắt khi, tuy mang theo chút gần hương tình khiếp, lại một chút chưa từng né tránh, Thanh Nhi. Ngươi trong khoảng thời gian này, chính là vì cái này cả ngày khuôn mặt u sầu, sửng sốt một hồi lâu, đại cách đó không xa hai người đi tới phụ cận mới phản ứng lại đây. Không khỏi quay đầu nhìn về phía vẻ mặt áy náy Kiều Tiểu Thanh, tỷ tỷ. Ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là, Tiêu Dương ca ca không cho nói. Kiều Tiểu Thanh rụt rụt đầu, nhìn mắt Mạc Tiêu Dương hai người. Cục đầu xuống bất an mà chớp mắt tỉ tỉ, mấy tháng không thấy. Hai người tựa hồ song song trường cao chút, Mạc Tiêu Dương so với trước càng vì trầm ổn, bất đồng với nàng ánh mắt đầu tiên chứng kiến là lúc. Tuy nhìn như thành thục lại trước sau lộ ra vài phần non nớt. Hiện giờ toàn thân tựa hồ tràn ngập người sống chớ gần hơi thở. Làm người vọng chi lùi bước mà Mạc Tiêu Vũ, còn lại là đầy mặt thật cẩn thận. Nhìn về phía Mạc Thế Giao ánh mắt lại chưa từng hỗn loạn một tia mới lạ cảm giác Tiêu Dương Tiêu Vũ. Đã trở lại, nhàn nhạt một tiếng, đã trở lại, không có chất vấn, không có chỉ trích, trên mặt như cũ là như tắm mình trong gió xuân ý cười. Kia chợt vừa thấy đi lên hơi mang xa cách cười chưa từng thay đổi. Lại mấy độ làm hắn như đặt mình trong mùa xuân ba tháng ấm áp. Mạc Tiêu Dương suýt nữa khống chế không được lên men cánh mũi. Một phen giữ chặt bên cạnh mấy dục rơi lệ Mạc Tiêu Vũ. Nhấp khẩn môi, vào nhà đi nói đi, tiến lên một bước tựa trước kia như vậy xoa xoa Mạc Tiêu Vũ đầu. Nhỏ, một tay kéo qua Kiều Tiểu Thanh, ý bảo Mạc Tiêu Dương phía trước dẫn đường, trong lúc nhất thời không khí lặng im vô ngữ. Thẳng đến bị một cái lạnh như băng tiếng nói đánh gãy. Chủ tử, tìm thuộc hạ tới nhưng có chuyện quan trọng. Dương mắt nhìn lại, đúng là ngày hôm trước ở Phúc Lộc Y quán gặp được nam nhân. Có lẽ là cổ độc nguyên nhân, cả khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng hiện tái nhợt, gần như trong suốt màu da phụ trợ trên mặt ẩn ẩn không kiên nhẫn. Làm người thập phần, tưởng chủ hắn, là ngươi. Tỷ tỷ, các ngươi nhận thức, Mạc Tiêu Vũ vài bước tiến lên giữ chặt Mạc Thế Giao một cái tay khác. Lắc lắc ếch, gặp mặt một lần, không phải oan gia không gặp nhau. Câu này kinh điển lời nói từ trong lòng toát ra, lần trước việc. Xin lỗi, ai ngờ trước mặt người nọ lại một bộ cung kính bộ dáng. Hơi hơi cong cong thân, sửng sốt một chút, mở miệng dục nói cái gì đó. Kia nam nhân bỗng nhiên một tiếng kêu rên, che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi, vẩy ra đến Mạc Thế Giao trên mặt ngô nham. Mạc Tiêu Dương một cái bước xa tiến lên đỡ lấy nam nhân thân mình. Lo lắng mà liếc mắt liền quay đầu nhìn về phía bị phun vẻ mặt huyết Mạc Thế Giao. Gấp giọng hỏi, tỷ tỷ, người không sao chứ, không có việc gì, trước đưa hắn đến trong phòng. Ta nhìn xem, duỗi tay một phen lau sạch trên mặt ngọt tanh, hỗ trợ đỡ một phen. Thanh Nhi, người mau hồi tửu lầu lấy ta hòm thuốc lại đây. Ngón tay bay nhanh gõ ở bàn gỗ bên cạnh, nhìn trên giường cặp kia mắt nhắm chặt nam nhân, lại nhìn ẩn nhẫn phiền loạn Mạc Tiêu Dương. Một cái ý tưởng ở trong lòng thành hình, chị cổ không phải nàng cường hạng, rốt cuộc ở hiện đại cũng chỉ là nghe nói qua cổ độc mà thôi. Lại chưa chân chính tiếp xúc, lúc này xem như hai mắt một bôi đen, không có manh mối. Chẳng qua ngày ấy đừng quên về đánh nát bình hoa khi cảnh tượng lại thoáng hiện ở trong đầu. Chính mình huyết, Tiêu Dương, người này, đối với ngươi rất quan trọng. Nhíu nhíu mày, gặp người liền cứu, nàng cũng không phải là thánh mẫu tỷ tỷ. Hắn, là ta cùng với Tiêu Dương duy nhất tồn tại đến nay đường huynh, huynh trưởng. Làm sao nhìn qua càng như là hộ vệ một loại, mà Thế Giao nhướng mày. Khó hiểu mà nhìn về phía người trước, đường gia có tổ huấn. Nhiều thế hệ chỉ nhưng có một vị trưởng tộc người, mà vô luận chi thứ vẫn là trưởng tộc người thân huynh trưởng hoặc tỷ đệ. Toàn chỉ có thể xung làm hộ vệ, truyền tới cha ta này một thế hệ, dần dần thành chi thứ huynh trưởng Xung Tắc gia tộc hộ vệ. Mà trưởng tộc người quan hệ huyết thống nhưng lưu giữ gia tộc quyền sở hữu, một phen nói cho hết. Lời thấy Mạc Thế Giao khó hiểu, tiếp theo lại mở miệng nói, Ngô Nham là Đường huynh chính mình sửa tên, nguyên bản tên là Đường Nham, lúc trước nhân bất mãn gia tộc gần như vô lễ thiên vị. Hơn nữa niên thiếu khinh cuồng, dưới sự tức giận đó là rời nhà trốn đi, bái đến một Ngô họ sư phó, liền đi theo sửa lại danh, nghe đi lên cùng loại với hiện đại nào đó lánh đời gia tộc tộc quy. Để tránh xuất hiện tranh quyền đoạt vị việc, một ít chi thứ chi nhánh sở ra chi tử đó là từ nhỏ đỉnh hạ nhân tên tuổi sinh tồn. Trừ phi, một ít không muốn phụ thuộc vào gia tộc người, nếu là có thể tự nghĩ ra một phen sự nghiệp, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, hít sâu một hơi. Bưng lên trên bàn chén trà uống cạn nước trà, mà Thế Giao tiếp nhận Kiều Tiểu Thanh trong tay hòm thuốc. Tiêu Dương đi trong thành Phúc Lộc y quán phân phô tìm trưởng quầy lấy những người này tham cùng. Đương quy lại đây, liền nói là ta muốn. Thanh Nhi ngươi lưu tại trong phòng đánh trợ thủ, đuổi Mạc Tiêu Dương hai người ra cửa. Ngồi vào mép giường nhìn kia ngất xỉu đi người, cắn răng một cái nhẫn tâm. Ở Kiều Tiểu Thanh kinh hô tiếp theo đao cắt qua thủ đoạn. Máu tươi như trụ phun đến trước kia chuẩn bị tốt trong chén. Mất máu quá nhiều làm cho tâm trí có chút mơ hồ. Miễn cưỡng xoa xoa say xe đầu Thanh Nhi, Quy Hàn uống xong, lại lần nữa tỉnh lại đã là ánh mắt trời đại lượng. Kiều Tiểu Thanh vội vàng ngao chút bổ huyết dược, chính đoan đi trong phòng. Thích Vân Tà thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa, sắc mặt hắc trầm như nước, thấy được Kiều Tiểu Thanh hai lời chưa nói. Tiếp nhận chén thuốc liền đẩy cửa đi vào, mà Thế Giao chính đưa lưng về phía cửa nằm nghiêng ở trên giường, nghe được mở cửa Thanh cũng không nghĩ nhiều. Thanh Nhi, dược buông liền hảo, ngươi hồi một chuyến trấn trên, thối tiền lẻ lão bản muốn chút tục địa cùng Bạch Thược. Trong thành hiệu thuốc đừng đi, nói xong đang muốn ngủ. Lại không nghe được phía sau người trả lời, không khỏi chuyển qua thân. Một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mắt. Sợ tới mức mặt Thế Giao hít hà một hơi, Thích Vân Tà. Người như thế nào tìm tới nơi này tới? Ta nếu là không tới, người này huyết sợ là đến cấp bị chính ngươi phóng xong rồi. Nguyên bản thấy trên giường người tiểu tụy bất kham, trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc, nhưng kia trong miệng hỏi ra tới lời nói, lại là dậy hắn tức giận doanh ngực. Thật đương chính mình huyết là dùng không xong sao? Thế nhưng cam nguyện lấy máu vì một cái chỉ thấy quá một mặt nam nhân dài cổ. Ngươi, ở sinh khí, trừ trừ khóe miệng nhìn vẻ mặt âm trầm nam nhân, ta thực vui vẻ. Hòa hoãn một chút sắc mặt, tay chân nhẹ nhàng mà nâng dậy kia mảnh khảnh thân ảnh. Như cũ cảm thấy tức giận không giảm ách, đầu một hồi, đối mặt Thích Vân Tà trợn mắt nói dối có chút từ nghèo. Mà Thế Giao khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, trên mặt tàn lưu một chút buồn ngủ. Hơi mang mê mang con ngươi chớp hai hạ, làm như không quá lý giải hắn này quá kích phản ứng. Kia dụ hoặc người thượng không tự biết bộ dáng làm Thích Vân Tà cổ họng căng thẳng. Nhíu mày nhịn xuống trong lòng ngo ngoe dục dịch, múc một muỗng chén thuốc uy đi, dựa chi. Hảo khổ cắn cắn phiếm cay đắng đầu lưỡi. Nhịn không được bạo câu thô khẩu, người y thuật lợi hại. Như thế nào, lại là uống không được khổ dược. Ngẩn người ngay sau đó phản ứng lại đây. Thích Vân Tà hài hước mà cười cười. Hàng năm cho người ta khai dược. Sợ là nàng chính mình nhưng không uống qua vài lần đi. Vẫn là cái sợ khổ tiểu gia hỏa đâu. Ta cảm thấy ngươi hiện tại nhất định ở trong lòng cười nhạo, chắc chắn mà nhìn chằm chằm người. Sau mỉm cười con ngươi nhìn vài giây, ở phát hiện trong đó tức giận biến mất vô tung lúc sau. Lại là nhẹ nhàng thở ra cười nhạo ngươi còn cần ở trong lòng sao. Không ra một tay sửa sửa kia hỗn độn phát, khịt mũi coi thường, lại đây cảm thụ được thái dương ấm áp, mà Thế Giao trong lòng vừa động, tại lý trí chưa về gắn liền với thời gian, lời nói đã thả đi ra ngoài ân, không có hảo ý mà để sát vào đầu. Nhìn kia ảo não không thôi khuôn mặt nhỏ, rất là nhảy nhót, ta chính mình tới. Hoảng loạn mà đoạt lấy chén thuốc, gấp không chờ nổi mà đem nửa chén nước thuốc ngã vào trong miệng. Phía trước ước gì rời xa khổ dược lúc này thành hương bánh trái, nắm chặt trong tay chén không bỏ. Cứ như vậy, một hồi đánh giằng co ở trên giường triển khai, một người tiến thêm một bước, một người khác liền lui một bước, mấy cái qua lại qua đi, lại là nhìn nhau cười. Mặt Thế Dao ẩn ẩn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không lấy máu phóng nhiều, người cũng choáng váng, về sau không được làm như vậy. Ta sẽ đau lòng, biết không, dùng chính mình cái chán chống lại Mặt Thế Dao chán. Thích Vân Tà Phòng tựa nghĩ mà sợ mà thở dài, không được tự nhiên mà rời mắt. Đem cái chán về phía sau di di, nhấp môi tức khắc cảm thấy không thể chống đỡ được, hắn nếu là sinh khí. Chính mình nhưng thật ra không đến mức không biện pháp, cùng lắm thì không để ý tới đó là, nhưng cố tình càng là như vậy, mới càng là dạy người vô pháp phản bác, nguyên lai trong bất chi bất giác, Thích Vân Tà ở chính mình trong lòng cái kia vị trí. Càng ngày càng quan trọng, đáy mắt ngưng tụ ra vài phần mạc danh tình ý cùng mê mang. Đây là lần đầu tiên ở trong mắt nàng rõ ràng mà thấy chân thật tình cảm. Thích Vân Tà tim đập bỗng nhiên cứng lại, càng thêm dùng sức chống lại kia cái chán, tùy tay đem chống trơn chén thuốc ném hồi trên bàn, một tay khấu thượng sau đó não, ấm áp môi, này chuẩn vô cùng mà phụ thượng, không có lần đầu tiên hấp thấp. Lần thứ hai sóng cuồng, nhẹ chọn tế mổ, ôn nhu đến cực điểm, nửa khép mắt cẩn thận miêu tả kia hoàn mỹ cánh môi. Theo sau cậy ra khớp hàm. Nhấm nháp trong đó chưa tan đi dược vị, chỉ cảm thấy hết sức ngọt lành, linh lưỡi dây dưa gian ôn nhu thiết ý kế tiếp bỏ lên, trong đầu choáng váng cảm càng vì dày đặc. Mặt Thế Dao không tự giác mà duỗi tay hoàn mặt trên trước cổ. Như là chết đối người giống nhau, ý đồ vớt trụ một cái có thể dựa vào phù mộc. Ở chạm đến kia rộng lớn vai lưng là lúc, trên tay chạm vào to lớn thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Thế không càng thêm không kiêng nể gì, ẩn hiện cuồng quyến, nâng nàng cái gáy đại trưởng chậm rãi ấn sau đó cổ. Cảm thụ được trong lòng ngực thân thể mềm mại thả lỏng. Lúc này mới chậm rãi đi xuống dao động, ân hừ, một tiếng ưm, hoàn toàn đánh vỡ Thích Vân Tà còn sót lại nửa phần tự chủ. Chỉ cảm thấy đại não nháy mắt chỗ trống, vô ý thức địa chi trang bị trên tay động tác. Một tay sau này cổ chiều hạ thăm tiến này quần áo trong vòng. Dần dần xoa trơn bóng phía sau lưng, tinh tế xúc cảm không một không kích thích hắn cảm quan. Dao, dao, gợi lên kia đinh hương cái lưỡi cùng chính mình cùng múa. Duẫn hút ở giữa ngọt ý, căng chặt hạ bụng đã là tới rồi kế bên bùng nổ bên cạnh. Trên tay động tác càng thêm tùy ý. Dùng tới ba phần sức lực tiếp được mềm yếu vô lực thân mình. Dựa đến trong lòng ngực, đang lúc tên đã trên dây không thể không phát là lúc. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, gõ gõ môn không nghe thấy trả lời. Mạc Tiêu Dương cho là bên trong người ngủ rồi đi. Không có nghĩ nhiều, đẩy ra hờ khép cánh cửa. Liền thấy được bên trong cảnh tượng, lời nói ngoài lề, đề cử. Tả Y Bĩ Phi, ngàn qua, huyền huyễn sảng văn, cười ầm lên tuyệt sùng. Hết chương.